Hệ thống trung y, chương 39, 39, tín hiệu cảnh báo của cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, giảm béo, thật sự là khôi hài. Tôi vốn có thể chất ăn không mập, cho tới bây giờ cũng chưa từng giảm béo. Quả nhiên anh đúng là một tên lang băm. Âu Dương Tiểu Mật đắc ý nói. Mọi người cũng nhìn về phía Trần Khánh. Nhưng khác với suy đoán của họ, hắn chẳng những không hề kích động, còn lộ ra nụ cười giễu cợt. Vậy sao? Cho tới bây giờ cũng chưa từng giảm béo ha? Vậy vì sao phải lén lút uống thuốc giảm cân? Lời này vừa thốt ra, chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Âu Dương Tiểu Mật đã chuyển thành cứng đờ. Trong ánh mắt cô ấy lộ rõ vẻ kích động khó mà che giấu được. Thuốc giảm cân, Trương Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn Trần Khánh. Cô là người đại diện của Âu Dương Tiểu Mật, đồng thời cũng là trợ lý của cô ấy. Tự nhiên sẽ nắm rõ tập quán sinh hoạt của cô ấy như lòng bàn tay. Lại nói ngày thường, Âu Dương Tiểu Mật rất phàm ăn. Lúc nghỉ ngơi lại vùi đầu vào chơi game, không chịu rèn luyện gì cả. Những chuyện này, cô đã trách móc không biết bao nhiêu lần mà chẳng giải quyết được gì. Nhưng thuốc giảm cân có thể giúp Âu Dương Tiểu Mật khống chế thể trọng, không đến mức khiến cho dáng người của cô ấy biến dạng. Không thể tiếp tục diễn xuất. Bởi vậy, Trương Mỹ Lệ cũng nhắm một mắt mở một mắt, không có để ý quá gắt gao. Ai có thể ngờ được, Trần Khánh này chỉ bắt cái mạch, lại có thể biết rõ bình thường Âu Dương Tiểu Mật đều uống thuốc. Còn nói chính xác là thuốc giảm cân. Chuyện này thực sự làm cho người ta có chút kinh hãi. Không sao tin nổi. Ai lén lút uống thuốc giảm cân chứ? Anh nói bậy bạ. Âu Dương Tiểu Mật vội vàng che giấu. Trần Khánh đã biết cô ấy sẽ lập tức thề thốt phủ nhận. Bởi vậy cũng không quá quan tâm tới lời nói của cô ấy. Chỉ tiếp tục bình tĩnh lên tiếng. Cơ thể con người là một hệ thống vô cùng phức tạp. Bất cứ một khí quan, cơ quan trong cơ thể, nào cũng có tác dụng không thể thiếu được. Đương nhiên thuốc hóa học có thể giúp cô một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng uống những loại thuốc ấy lâu dài sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Chính là làm cho công năng của mỗi một khí quan trở nên dần dần suy yếu. Từ đó về sau phải tiếp tục dùng thuốc để tiến hành duy trì. Một khi thiếu thuốc, hoặc không bổ sung thuốc nữa, cũng là lúc thân thể cần khí quan tiến hành hoạt động. Mà khí quan đã bị bỏ xó quá lâu, không còn hoạt động được nữa. Đến lúc ấy, sinh mệnh con người cũng bị uy hiếp theo. Hiệu quả của thuốc giảm cân nằm ở chỗ nó có thể trì hoãn quá trình tiêu hóa hấp thu đồ ăn, lại gia tốc thiêu đốt mỡ. Sau khi nó tiến vào cơ thể con người, sẽ gây trở ngại đến công năng vận hành bình thường của tỳ vị trái tim. Một thời gian sau, công năng của tỳ vị trái tim đều sẽ bị thoái hóa. Đợi cho đến khi trong cơ thể cô tích lũy thật nhiều hàn thấp, chỉ cần gặp phải tình huống dao động cảm xúc quá lớn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận hành vững vàng của ngũ tạng lục phủ. Mà như vậy sẽ xuất hiện loại tình huống như cô gặp phải ngày hôm nay. Vận khí tốt, có người phát hiện cô té xỉu, cô còn được cứu giúp. Nhưng vận khí không tốt, cô lại té xỉu ở ngay chốn bốn bề vắng lặng. Đến lúc ấy, những gì cần nói, tôi đã nói hết. Nếu cô không tin, có thể tiếp tục uống thuốc giảm cân. Tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng lúc xảy ra vấn đề đừng tới tìm tôi nữa. Tôi không phải thần tiên. Tôi chỉ có thể khẳng định một điều rằng, tiếp tục uống loại thuốc khiến cho trái tim suy kiệt, thì một khi bệnh tình nguy kịch, tôi cũng hết cách. Tình huống này cũng tương đương với bệnh tiểu đường. Ở thời điểm ban đầu, nếu để trung y tham gia, vẫn có thể điều chỉnh lại được. Nhưng nếu là một người bệnh hàng năm đều phục dụng metformin, tiêm insulin, lại muốn trung y trị liệu, lúc này khả năng mạo hiểm sẽ cao hơn rất nhiều. Metformin, được bán dưới tên thương mại là Glucophage và các nhãn khác, là thuốc điều trị đầu tiên trong điều trị bệnh tiểu đường tai 2. Đặc biệt ở những người thừa cân, insulin, một loại K1 trên thích tố do tuyến tụy tiết ra, có thể xúc tiến sự hình thành tinh bột trong cơ và gan của cơ thể động vật, thúc đẩy quá trình sử dụng và oxy hóa đường gluco trong cơ thể. từ đó điều tiết hàm lượng đường trong máu và cơ thể. Khi lượng insulin tiết ra bị giảm sẽ gây ra bệnh tiểu đường. Hơi vô ý một chút còn có thể khiến cho tình trạng của người bệnh trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, nếu không phải lão trung y danh tiếng, đặc biệt lợi hại, người bình thường cũng không dám đụng chạm tới loại bệnh mãn tính đã dùng vài năm. Thậm chí là vài chục năm thuốc tây này. Về Âu Dương Tiểu Mật, cô ấy chưa uống quá nhiều thuốc giảm cân. Ít nhất là tỳ vị còn chưa bị hao tổn đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng cũng không thể tiếp tục uống nữa. Tình huống thân thể hôn mê hôm nay chính là tín hiệu cầu cứu của nó. Có thể hiểu như thế này. Phần bên trong cơ thể chịu nỗi đau đớn không thể nói rõ ra. Như bị huyết áp cao, đường máu cao, hề thảy những tình huống này đều không phải bệnh, mà là tín hiệu cảnh báo của thân thể. Nó muốn báo cho ngươi biết cơ thể của ngươi đã xuất hiện vấn đề. Cần phải can thiệp trị liệu đúng lúc, tránh kéo dài tạo thành bệnh nặng. Nếu Âu Dương Tiểu Mật không lập tức ngừng sử dụng thuốc giảm cân, lại tiếp tục thêm chừng nửa năm nữa, thì đừng nói là hôn mê. Chỉ sợ một ngày nào đó, cô ấy còn rất có khả năng đang bình thường lại trực tiếp chết đi. Và đây tuyệt đối không phải Trần Khánh đang làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên đâu. Cách chương.